Thần cấp đặc công hệ thống, chương 405, xoa bóp cho tiểu thiên hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Lâm Hoan trên mặt sát khí nhìn xem Danh Thành thái tử, trong lòng sát ý đã nhanh muốn ức chế không nổi. Hô, liên tục làm 3 lần hít sâu về sau, Lâm Hoan cưỡng ép đem cỗ này sát ý áp chế trở về. Hắn không thể giết Danh Thành, chí ít hiện tại còn không thể giết. Một là không thể cho Lý Nhược Hề mang đến phiền phức, hay là hắn muốn thông qua Danh Thành đem sư tỷ Phi Nguyệt Dạ cứu ra. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền có quyết định. Hắn đứng dậy đi đến ban công, đem cửa sổ mở ra sau khi làm ra có người phá cửa sổ mà chạy giả tượng về sau, liền chuẩn bị rời đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được một tiếng tiêu hồn thực cốt thân tiếng rên. Nha, Lâm Hoan hiện tại liền dừng bước, trong lòng khẽ run. Muội, kia cái gì phá mê huyễn? Thuốc làm sao hiện tại mới có tác dụng? Vẻn vẹn nghe được thanh âm này, Lâm Hoan liền biết xảy ra chuyện gì. Hiện tại hắn liền trở lại phòng ăn cúi người thay Lý Nhược Hề kiểm tra. Thời khắc này Lý Nhược Hề trên mặt là không khỏe mạnh đỏ bừng, mà lại tay của nàng chính vô ý thức nắm kéo y phục của mình, tựa như muốn đem xé nát. Xít, đáng chết Nhật Bản tạp chủng. Lâm Hoan thấp giọng mắng một câu, sau đó thân thủ đem Lý Nhược Hề ôm ngang, đi vào phòng ngủ. Đem nó phóng tới trên giường lớn về sau, Lâm Hoan thân thủ liền muốn đi thoát Lý Nhược Hề quần áo. Nếu là có người ở chỗ này, khẳng định hội coi là Lâm Hoan muốn đối tiểu thiên hậu mưu đồ làm loạn, làm ra cái gì chuyện cầm thú. Bất quá Lâm Hoan xác thực không ý tưởng này, hắn muốn làm chính là dùng thần cấp xoa bóp thuật thay Lý Nhược Hề bài xuất trong thân thể xuân độc. Trước đó Chu Mạn Như bị dưới đỉnh núi cao thuốc thời điểm, hắn liền từng làm như thế. Chỉ là xoa bóp nhất định muốn cùng đối phương da thịt trực tiếp tiếp xúc, sở dĩ Lâm Hoan mới có thể đi thoát Lý Nhược Hề quần áo. Có lẽ là tại trong tửu điếm nguyên nhân, Lý Nhược Hề cũng không thân mang thịnh trang, mà là mặc vào một thân màu trắng váy liền áo. Lâm Hoan phí hết lớn khí lực mới đưa cái này thân váy cởi ra, sau đó, tiểu thiên hậu cái kia hoàn mỹ thân thể liền nằm ngang ở hắn trong tầm mắt. Da thịt trắng nõn, song, phong sung mãn, eo thon thon gầy, bờ mông đỉnh. Vểnh lên, đẹp, chân thon dài, chân ngọc không rảnh, nguyên lai tại Lý Nhược Hề thanh thuần bề ngoài dưới. Còn ẩn tàng một bộ như thế gợi cảm thân thể. Hiện tại Lâm Hoan trong bụng liền dâng lên một cỗ lửa nóng chi ý, cắn môi về sau, Lâm Hoan đem cỗ này dục niệm ép xuống, sau đó thân thủ tại Lý Nhược Hề trên thân thể du tẩu. Tiếp xúc đến Lý Nhược Hề cái kia kiều nộn ra thịt về sau, Lâm Hoan trong lòng lại tăng khinh niệm. Ta hẳn là nàng sau khi thành niên cái thứ nhất như thế cùng với nàng tiếp xúc thân mật nam nhân a, nếu là bị nàng đám fan hâm mộ biết ta sở tác sở vi. Đoán chừng ta sẽ bị nước bọt cho chết đuối a, có thể tại ngọc nữ tiểu thiên hậu trên thân thể tùy ý du tẩu, vuốt ve, là bao nhiêu nam nhân mộng tưởng, bây giờ lại tại Lâm Hoan trên thân thực hiện. Mà lại tại Lâm Hoan xoa bóp thời điểm, Lý Nhược Hề còn biết phát ra trận trận vô ý thức thân ngâm. Phải biết Lý Nhược Hề tiếng nói mới được là nàng lớn nhất vốn liếng, dùng chinh phục vài ức mê ca nhạc linh hoạt kỳ ảo, duyên dáng tiếng nói đến thân ngâm lên tiếng, đây là hiệu quả gì? Nếu như đổi thành nam nhân khác ở nơi này, khẳng định đã sớm đem cầm không được sách thương lên ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Lâm Hoan có nữ nhân đều là cực phẩm mỹ nữ, riêng lấy bề ngoài tới nói, Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân cùng Lý Nhược Hề so ra cũng không chút thua kém, Lạc Băng Nhan, Hàn Vận càng là muốn thắng qua nàng một bậc. Điều này làm cho hắn có được vượt qua nam nhân khác không ít định lực, cho nên mới không có mất lý trí. Mặc dù như thế, Lâm Hoan hay là phí hết lớn khí lực mới đè lại trong lòng dục niệm, chờ đến giúp Lý Nhược Hề bài xuất trong cơ thể xuân độc về sau, hắn tựa như là trải qua một trận đại chiến, toàn thân đều bị mồ hôi ướt đẫm. Hô, cái này công việc thật đúng là không phải người bình thường có thể làm. Lâm Hoan lau mồ hôi trán, tự giễu cười một tiếng, sau đó giúp Lý Nhược Hề mặc vào váy về sau, lại đưa nàng ôm trở về phòng ăn. Làm xong những thứ này, Lâm Hoan dùng sơ cấp xuyên tường thuật về tới sát vách phòng. Lâm Hoan vừa đi không bao lâu, Lý Nhược Hề liền đã tỉnh lại. Nàng đầu tiên là mê mang mở mắt ra, rất nhanh liền nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, tiếp lấy liền. A, rít lên một tiếng, thét chói tai về sau, Lý Nhược Hề liền vội vàng đứng lên trên dưới kiểm tra thân thể biến đổi, sau đó nàng liền trở nên hồ nghi. Nghe người ta nói nữ nhân lần thứ nhất sau sẽ rất đau, thậm chí đều không cách nào đi đường, ta làm sao? Một điểm cảm giác đều không có. Phát hiện này để Lý Nhược Hề trong lòng nổi lên một cỗ chờ mong, cho đến lúc này nàng mới có tâm tình đi kiểm tra hoàn cảnh bốn phía. Nàng rốt cục phát hiện té xỉu trên đất danh thành thái tử, tiếp lấy một cái trí nhớ mơ hồ từ trong đầu nổi lên. Vừa rồi giống như có người đem chúng ta đánh bất tỉnh đi qua, người kia thanh âm có điểm giống. Lâm tiên sinh, a, cái suy đoán này lập tức để Lý Nhược Hề hoảng sợ che miệng lại, ngay sau đó nàng liền phủ nhận nói. Không, sẽ không, Lâm tiên sinh lại không đến Nhật Bản, thế nào lại là hắn đâu? Sắc mặt biến huyến ở giữa, Lý Nhược Hề cắn môi nói ra. Tiếp xuống ta nên làm cái gì? Ân, có, chỉ gặp Lý Nhược Hề bước nhanh đi tới cửa, đem cửa mở ra về sau, dùng một loại sống sót sau tai nạn ngữ khí cửa đối diện cửa bảo tiêu nói ra. Vừa rồi có người xông vào, đánh ngất xỉu danh thành thái tử. Cái gì, danh thành thái tử bảo tiêu bên trong cũng có hiểu tiếng Hoa, hiện tại hắn liền sắc mặt đại biến, vội vàng dẫn những hộ vệ khác vọt vào trong phòng. Hộ vệ áo đen bóp lấy danh thành thái tử người bên trong, đồng thời gấp giọng kêu gọi nói. Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, danh thành thái tử yếu ớt tỉnh lại, tiếp lấy hắn liền phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Ai, gặp hắn tỉnh lại, những người hộ vệ này cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là danh thành thái tử ở chỗ này xảy ra bất trắc, làm bảo tiêu bọn hắn chỉ có thể là lấy cái chết tạ tội. Hộ vệ áo đen vội vàng an ủi, thái tử điện hạ, ngài an toàn, thấy rõ ràng quanh mình đứng lên đều là hộ vệ của mình về sau, danh thành thái tử cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, có thể ngay sau đó hắn liền giận dữ nói. Các ngươi làm thế nào chuyện? Làm sao để thích khách tiến vào, hộ vệ áo đen vội vàng giải thích nói. Thái tử điện hạ, chúng ta vẫn đứng tại cửa ra vào, không ai tiến đến a, danh thành thái tử nhướng mày, nói ra. Nếu là thích khách, hắn biết đi cửa chính sao? Mấy tên hộ vệ áo đen nghe vậy vội vàng đang phòng xếp bên trong kiểm tra lên, rất nhanh một tên bảo tiêu đi về tới nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái tử điện hạ, thích khách hẳn là từ ban công cửa sổ đi tới. Danh thành thái tử vội vàng hỏi, thích khách đâu, bắt được chưa? Hộ vệ áo đen bọn họ xấu hổ cúi đầu, nói ra. Chúng ta không có tìm được thích khách, khả năng hắn đã chạy trốn. Danh thành thái tử giận dữ, một bang phế vật, còn không mau thông chi đồn cảnh sát, để bọn hắn lùng bắt thích khách. Vâng, thái tử điện hạ. Một vị bảo tiêu lĩnh mệnh mà ra, ba ca nha đường, danh thành thái tử giống to một tiếng. Tiếp lấy thân thủ đem trên bàn ăn xử lý tất cả đều đổ lên trên mặt đất. Tiếp lấy hắn trở lại nhìn về phía xa xa Lý Nhược Hề, sắc mặt âm tình bất định. Cái kia thích khách có thể hay không chính là Lý Nhược Hề người đâu. Đa tạ minh chủ ZSCZSC001, đường chủ Rita đã ủng hộ NP. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem, kép đắc cong he thong. Người sống nhất định muốn có mộng tưởng. Vạn nhất gặp quỷ đông. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá, đề cử chuyện dùm nha. Lôi cuốn, kịch tính, chuyện dự đoán xuất sắc nhất của năm 2018, hạt giống tiến hóa. Bỏ qua là hối tiếc, khuyên mãi bỏ quảng cáo khi nạp đầu. Cách chương.